Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, tình địch thiên cung nhanh nhất thần linh. Thần giới chi tranh, phương nào thần linh trước hạ tràng, liền sẽ khắp nơi lâm vào bị động. Lúc này, thần tướng mạnh yếu hay không tự lộ ra tương đối quan trọng. Hừ, không chung, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới ngã trái ngã phải hơn 10 đạo thân ảnh. Kia cỗ có thể làm cho hài nhi dừng hót uy thế trấn áp mà xuống. Để các nơi sinh linh cấm như ve mùa đông. Kia thần giới đã dâng lên kết giới. Đại trưởng lão cũng không xông vào. Liền là tại kết giới bên ngoài. Dưới chân ném lấy 28 đạo hôn mê bất tỉnh nam nữ. Như vậy tiểu thần thủ hạ có thể có cái gì? Cường giả thiên cung, cường giả chủ yếu tụ tập ở thiên cung lệ thuộc trực tiếp thần vệ. Cùng đại tư mệnh, thổ thần mạnh như vậy thần dưới trướng. Đại trưởng lão tại cái này lạc vũ thần giới bên trong. Gần như có thể đi ngang. Huyết sát đại đạo uy phong. Một thời không hai, Ngô Vọng ngay tại đại trưởng lão hậu phương cách đó không xa ẩn thân. Chính mình bị vị trưởng giả này chiếu cố quá nhiều. Từ không có khả năng để đại trưởng lão gặp những cái kia tiểu thần ám toán. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Lạc vũ thần giới nhưng có cái có thể làm chủ gia thần giới trong kết giới đám kia dị tộc cao thủ. Hai mặt nhìn nhau có thể làm chủ. Không đều tại ngài dưới lòng bàn chân nằm sao thế nào. Đại trưởng lão lãnh đạm nói. Các ngươi hẳn là hiểu được. Như vậy kết giới liền có thể ngăn trở lão phu, vừa dứt lời. Đại trưởng lão hai tay đã chậm rãi bưng lên. Trên đó kinh mạch nâng lên. Giống như muốn nổ tung. Vô biên huyết khí cuốn ngược mà đến. Từ đại trưởng lão trước mặt ngưng tụ thành một cái dài chừng 10 trượng cự trường. Thẳng tắp đâm vào trước mặt kết giới bên trong. Cự trường tùy ý gãy. Toàn bộ kết giới trực tiếp băng tán. Đại trưởng lão một bước hướng về phía trước. Trong mắt mang theo vài phần lãnh ý, đã là muốn ở chỗ này giết người lập uy. Bàn tay khổng lồ kia chậm rãi trước giò xét, cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt hóa thành mấy trăm trượng đường kính, bao phủ tại kia mười mấy tên thần giới cao thủ phía trên. Có chịu lấy nghiêu đầu đầu thú tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Trượng cao hùng tráng thần khu tản mát ra xí liệt huyết khí. Giơ một đôi đồng chỉ thẳng tắp vọt lên. Tùy theo, 7-8 đạo thân ảnh hoặc là nhấc lên binh khí, hoặc là ngưỡng thiên nộ giống. Riêng phần mình bộc phát ra cường hoành kinh lực, thân hình lao thẳng tới không trung. Đại trưởng lão hai mắt có chút nheo lại, huyết bào phất phới, huyết phát trùng thiên, trong miệng phun ra mấy đạo huyết tiễn. Bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên ngưng thật ba phần, hướng phía dưới chậm rãi chấn áp. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Những cái kia thần tướng hướng lên mạnh mẽ xông tới. Mỗi lần xung kích đều có thể đem cự trưởng đánh run rẩy mấy lần. Lại hoàn toàn không đủ để đem bàn tay lớn này đánh tan. Đại trưởng lão hai mắt lóe ra huyết quang. Khuôn mặt, cái cổ hiển lộ ra huyết sát chi văn. Cự trưởng xuống đẩy tốc độ từ đầu tới cuối duy trì đều đều. Mà giờ khác này, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn sát tâm. 50 trượng, 30 trượng. 10 trượng, vài tòa lạc vũ thần giới biên giới tháp canh bị trực tiếp nghiền nát. Phía dưới thần tướng, binh vệ đã bắt đầu cuống quýt chạy trốn. Nhưng xem ra một nửa là trốn không thoát cái này bàn tay phạm vi. Đại trưởng lão đem cự trưởng rơi xuống tốc độ cố ý thả chậm chút ít. Hắn cũng không phải thật lạm sát chi nhân. 5 trượng, 3 trượng, cự trưởng sắp che tại đại địa. Hưu tiếng rít vô cùng chói tai. Một vòng chùm sáng màu xanh từ thiên cung thẳng tắp bổ tới. Đem đại trưởng lão ngưng ra huyết trưởng trực tiếp đánh nát. Liên tục huyết khí như tiết lở sơn hồng. Từ thần giới bên trong điệt đẩy ra đến. Không ít sinh linh cúi đầu nôn khan. Thân thể yếu kém chủng tộc đã làm mắt trợn trắng lên tự hôn mê đi qua. Đại trưởng lão tay áo phiêu động. Vô số huyết khí ngưng tụ thành linh xà. Từ bốn phương tám hướng tuôn ra hồi trở lại trong tay áo. Không trung có đạo thân ảnh tay cầm trường cung, thắt lưng treo trường kiếm, màu xanh tóc dài như nước bên trong phiêu tán, khuôn mặt khôi ngô rất có nữ tướng. thân cao 8 thước không thấy cường tráng, chính là Lạc Vũ thần. Dừng tay, cái này thần cúi đầu nhìn xem thần giới. Tuy chỉ là khu vực biên giới gặp tai họa, nhưng mấy chục tòa kiến trúc sụp đổ hình tượng, vẫn như cũ có chút nhìn thấy mà giật mình. Càng không nói đến, chính mình đại bán thần đem đã nằm tại kia hôn mê đi qua. Phùng Xuân thần không khỏi khinh người quá đáng. Lạc Vũ thần mắng, ta thần giới cùng ngươi Phùng Xuân thần giới cách xa nhau xa xôi như thế. Phùng Xuân thần coi như nghĩ khuếch trương, cũng không nên hiện tại liền đến nơi đây tìm ta phiền phức đi. Đại trưởng lão tay áo run run, bốn đạo đã phế thân ảnh ngã trên đất, kia chứa hỏa độc ống tròn cũng trôi lơ lửng ở đại trưởng lão quanh người. Ngô Vọng đã chuẩn bị hiện thân, dù sao tại hắn trong ấn tượng, đại trưởng lão làm việc có chút ít nhận lý lẽ cứng nhắc. Cùng những này tiên thiên thần liên hệ, không biết có thể hay không chiếm được tiện nghi. Nhưng Ngô Vọng còn không có triệt hạ âm dương nhị khí, đại trưởng lão đã là không nhanh không chậm mở miệng. Vị này tiên thiên thần tựa hồ có chút không thèm nói đạo lý. Người trong bóng tối phái người đi hủy chúng ta Phùng Xuân thần giới thủ hộ cự mộc, làm sao đến lúc này liền muốn không nhận chướng? Đại trưởng lão còn hiểu ép buộc người Ngô Vọng lập tức tới tinh thần, núp trong bóng tối tiếp tục xem trò vui. Lạc Vũ thần thân hình chậm rãi hạ xuống, cúi đầu nhìn kia bốn tên dị tộc liếc mắt, lạnh nhạt nói, ngươi cái này thần tướng, mở miệng liền là như vậy nói xấu. Ta Lạc Vũ thần mặc dù không bằng thiên cung rất nhiều chính thần đại nhân, nhưng cũng coi như có chút danh vọng, há có thể dung ngươi như thế chửi bới. Chửi bới, đại trưởng lão chắp tay một cái, lạnh nhạt nói, kia vì cái gì lão phu ta theo ngươi cái này thần linh trong miệng nghe được mấy phần chột dạ. Chột dạ tự ngươi cũng xứng, ta tất nhiên là không xứng. Đại trưởng lão đối nghiêng phía trên chắp tay một cái, chủ nhân nhà ta chính là thiên cung đệ tứ phụ thần, chủ nhân để cho ta tới nơi đây toàn quyền xử trí việc này, ta chính là đại biểu chủ nhân nhà ta tới đây. Lạc Vũ thần hẳn là hiểu được ta phân lượng không đủ, vậy cũng không có cách. Nhà ta thần giới vừa mới cất bước, cũng chỉ có ta bộ xương già này có thể ra ngoài đi lại. Không bằng ta cái này mời ta gia chủ người hiện thân, cùng Lạc Vũ thần so tay một chút. Thôi, Lạc Vũ thần lập tức nói, người chủ nhân quý nhân bận chuyện, tự không cần hiện thân người tới. Phía dưới lập tức chạy tới một đám nhân ảnh, theo cao hơn 5 thước chuột tai quái nhân đến cao 3 trượng, toàn thân hòn đá cự nhân, theo kia khuôn mặt đáng ghét thú cho, đến kia liễu như phù phong yếu đuối thân ảnh, toàn bộ quỳ gối Lạc Vũ thần bên cạnh. Hiển nhiên, vừa rồi cũng có bộ phận cao thủ không có hiện thân. Bái kiến đại nhân, Lạc Vũ thần mặt đen lên hỏi, cái này bốn cái thế nhưng là chúng ta thần giới chi nhân, những này thần tướng riêng phần mình. Hướng phía bốn người kia nhìn quanh thêm vài lần, rất nhanh liền lắc đầu. Đại nhân, cái này tuyệt không phải chúng ta thần giới chi nhân. Lạc Vũ thần khoát khoát tay, có chút không kiên nhẫn nhìn xem đại trưởng lão, lạnh nhạt nói, người cũng nghe đến, bọn hắn cũng không phải là ta người. Hẳn là có người cố ý vu oan hãm hại, muốn để Phùng Xuân thần đối ta xuất thủ. Người có thể trở về. A, đại trưởng lão giống như cười mà không phải cười, ngón tay sờ lên chính mình ban chỉ, 2 viên lưu ảnh bảo châu bay ra, trong đó lộ ra một hình ảnh, bốn người kia thần hồn bị vô số huyết roi không ngừng quất, thê thảm tiếng la khóc để cho người ta không rét mà run. Mà trong bốn người này, có người chính miệng nói ra Lạc Vũ chi thần danh hào. Vị này thần đại nhân, đại trưởng lão lạnh nhạt nói, cũng không phải là ta không tin ngươi. Thật sự là việc này quỷ quyệt khó hiểu, không biết là ai ở sau lưng chủ mưu. Cự mộc chi tinh chính là thiếu tư mệnh tặng cùng nhà ta chủ nhân. Chủ nhân nhà ta đối lại vô cùng coi trọng, thiếu tư mệnh cùng nhà ta chủ nhân quan hệ, chắc hẳn Lạc Vũ thần hẳn là minh bạch. Không sai, bọn hắn lúc này ngay tại chung nhau nuôi dưỡng một cái tên là tử vong chi thần thần linh. Như cự mộc chi tinh gặp nạn, chủ nhân nhà ta chắc chắn bão nổi. May mà bị ta phát hiện kịp thời. Lạc Vũ thần lãnh đạm nói. Ngươi có ý tứ gì, nơi đây ngay tại thiên cung phía dưới. Bên kia vắt ngang tại thiên địa ở giữa thần tượng. Tựa hồ liền là thiên đế thần tượng đi. Đại trưởng lão cười nói. Lạc vũ thần không bằng phát cái thề chi thề. Đối thiên đế bệ hạ thần tượng. Nói câu ai phía sau sai xử việc này tự bị thiên phạt chi trừng phạt. Chỉ cần lạc vũ thần nói. Ta lập tức quay người rời đi. Lạc vũ thần hai mắt không gây sợ u lãnh. Đại trưởng lão lại là không chút nào e sợ. Bình tĩnh tới đối đầu. Việc này cũng không phải là ta làm ra. Lạc vũ thần đột nhiên mở miệng. Tiếng nói yếu đi mấy phần. Chuyện hôm nay không bằng dừng ở đây. Ta sau đó tự đi cho Phùng Xuân thần nhận lỗi. Nhận lỗi, đại trưởng lão cười khẽ âm thanh. Lạnh nhạt nói. Ta tới nơi đây mục đích đã đạt thành. Biết được việc này là người phương nào gây nên như vậy đủ rồi. Chủ nhân nhà ta cũng chỉ là để cho ta điều tra việc này thôi. Như thế, gặp lại Lạc Vũ Thần. Nói xong đại trưởng lão chắp tay một cái. Liền ngay trước tên này thần linh mặt xoay người sang chỗ khác. Huyết bào không ngừng phất phới. Thân hình đã là giá vân dần dần đi xa. Lạc Vũ Thần biểu lộ mấy lần biến hóa. Nắm chặt trong tay trường cung bàn tay không ngừng nắm lại buông ra. Cuối cùng nhưng lại chưa xuất thủ. Hắn chăm chú nhíu mày. Nói thầm một tiếng phiền toái. Tùy theo. Lại nhìn về phía kia đại trưởng lão bóng lưng. Khóe miệng có chút giật giật. Nhân vực tu sĩ đều là quái vật sao xưng hô thế này Phùng Xuân thần vì chủ nhân nhân vực siêu phàm. Không chỉ là được thiên đế bệ hạ tự mình mở miệng hạ xuống hộ thân phù. Hôm nay càng là một người uy hiếp hắn toàn bộ thần giới. Đả thương hắn nhiều như vậy thần tướng. Cuối cùng ngược lại còn để hắn cái này tiểu thần nơm nớp lo sợ. Phùng Xuân thần coi là thật khó đối phó. Lạc vũ thần nhìn xem kia bốn tên giờ phút này đã tính tàn phế sinh linh. Trong mắt thần quang lóe lên. Bốn người kia thân thể cùng kia hai viên bảo châu trực tiếp nổ tan. Hắn vốn định dùng, rõ ràng như vậy sơ hở tất nhiên là có người cố ý hãm hại, như vậy đảo ngược mạch. Suy nghĩ, tại sự tình bại lộ sau làm từ chối lý do, nhưng không nghĩ tới chính là, đối phương căn bản không lên bộ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Không sao, Lạc Vũ Thần lạnh nhạt nói. Các nơi chuẩn bị chiến đấu, kia Phùng Xuân thần giới tùy tùng không đủ 300. Hắn lấy cái gì cùng ta chinh chiến hừ? Một đám phế vật, đem kết giới một lần nữa dựng lên đến, nhiều đáp mấy tầng, nói xong, cái này tiểu thần thân hình hóa thành một vòng thanh quang. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Ngô Vọng trong thần giới, đại trưởng lão cùng Ngô Vọng tương đối mà cười. Vị này lão ma tu tiếng cười có chút cởi mở, liền hô thống khoái, Ngô Vọng cười nói. Đại trưởng lão xử lý những việc này. Đúng là như thế xe nhẹ đường quen. Ai? Đại trưởng lão tán thán nói. Tại nhân vực thỉnh thoảng có tông môn ma sát. Tại nhân hoàng các điều giải một chút. Phần lớn đều là nhỏ hơn sự tình hóa. Loại này ép buộc người thủ đoạn cũng là học được chút ít. Tông chủ, giờ phút này chúng ta hoàn toàn chiếm chủ động. Kia Lạc Vũ Thần lại nhận hạ việc này. Hắn phát cái thề. Thật chẳng lẽ lại có thiên phạt hàng lâm không thành, Ngô Vọng có chút nghiêm túc gật gật đầu. Thật lại có, không tin ngươi thử một chút. A, đại trưởng lão vuốt râu ngâm khẽ. Nói như vậy, tại thiên cung phía dưới, cũng không thể tùy ý đọc lời thề. Lần này xem như cho Lạc Vũ Thần một cái cảnh cáo. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, ta đột nhiên nghĩ đến. Sau đó các loại, chờ, Bắc Dã nhân thủ đến. Chúng ta không cần nhất định phải nhằm vào chung quanh những này tiểu thần. Đại trưởng lão kỳ quái. Nói, những này tiểu thần không nhằm vào. Như thế nào hướng ra phía ngoài khuếch trương. Phạt xa, dung gần, Ngô Vọng cười nói. Bọn hắn không rời đi ra. Chúng ta tự mỗi ngày tại trước mặt bọn hắn mượn đạo hạnh quân tóm lại. Việc này sau đó rất dễ dàng thao tác. Chờ nhân thủ đến đi. Tốt. Đại trưởng lão vuốt râu ngâm khẽ. Như vậy tiểu thí nghiêu đao đằng sau. Tựa hồ còn có chút không vừa lòng. Muốn đi ra ngoài đánh một chút thu phong. Diệt tông hai vị này cường viện tại đế hạ chi đô. Thật đúng là như cá gặp nước. thủy nhũ hòa nhau, dung hội quán thông, thâu đêm suốt sáng. Ngô Vọng căn dặn đại trưởng lão nhiều bố trí chút ít trận pháp, ngày thường giảm bớt ra ngoài. Tựu Giá Vân nghênh ngang chỗ phiêu hồi trở lại thiên cung. Mẫu thân bên kia vẫn là thúc dục dưới, phía bên mình pháo đều lắp xong, cái thứ nhất muốn đánh chính là cái này Lạc Vũ Thần. Đạn pháo chậm chạp không đúng chỗ, tóm lại là có chút chậm trễ tiết tấu. Nhưng mà, Ngô Vọng bay đến chính mình thần điện phụ cận, tựu cảm nhận được một chút xa lạ đạo vận. Hắn nhíu mày nhìn về phía thần điện cửa điện, nơi đó có đạo thẳng tắp thân ảnh lẳng lặng đứng đấy. Toàn thân bao vây lấy nhạt nhẽo kim quang, xem bóng lưng ngược lại là có chút thon thả. Nhưng hắn khí tức cho thấy, đây cũng không phải là cái gì nữ tử. Kỳ quái là, giống như cũng không phải cái gì nam tử. Âm dương tại cái này thần trên thân triệt để cân đối. Này thần cấp Ngô Vọng cảm giác, có mấy phần lóa mắt chói mắt. Hắn còn chưa hướng về phía trước, kia thần cũng có cảm ứng. Quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng thân hình, lộ ra một tấm cực kỳ gương mặt tuấn mỹ. Thậm chí hắn chính diện kia hơi hở ra bộ ngực, còn có eo thon chi. Mất tích hầu kết cổ thần. Ngô Vọng đột nhiên nhớ tới Vân Trung Quân lão ca nói qua cổ thần tư thái. Có chút cổ thần ngoại hình phân không ra nam nữ, thậm chí cũng không có lời kia. Không phân giới tính lại truy cầu ngoại hình bên trên hoàn mỹ vô khuyết. A, đối phương cười khẽ âm thanh, đã hoàn toàn xoay người lại, đối mặt với Ngô Vọng, không chút nào che giấu chính mình trong mắt sắc mặt giận dữ. Tiếng nói lạnh lẽo. Liền là ngươi lừa gạt đi thiếu tư mệnh tỷ tỷ. Ngô Vọng nhíu mày, mắt nhìn đại điện bên trong tình hình, đã thấy thiếu tư mệnh ngồi tại rổ treo bên trong đùa với tiểu mính, khóe miệng có chút nâng lên, dường như có chút tức giận. Ngô Vọng bình tĩnh hướng trước, đối cái này tiên thiên thần khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, ta cùng thiếu tư mệnh giao hảo không giả, lừa gạt đi hai chữ có chút không ổn. Rất tốt. Gia hỏa này khóe miệng điên cuồng giật giật, trong mắt bắn ra hai đạo chói mắt kim quang. Đó là người nữ nhi, đúng a? Hùng Mính, Ngô Vọng cười nói, ta bản danh Hùng Bá. Này thần kém chút đem răng hàm cắn đứt. Ta Quang Minh chi tử, Lưu Quang chi thần, hôm nay đối Hùng Bá khởi xướng tử chiến. Thiếu tư mệnh tỉ tỉ trong sạch không cho nói xấu. Con gái của ngươi ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt. Ngô Vọng trong mắt xẹt qua một chút lãnh ý. Cái này nhà nào hài tử chạy ra ngoài, vẫn là không có khai khiếu cái chủng loại kia. Hắn vừa định nói chuyện, thấy hoa mắt, kia quen thuộc đạo vận cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt. Thiếu tư mệnh đã là xuất hiện ở Ngô Vọng trước mặt. Hướng phía cái này Lưu Quang chi thần trợn mắt nhìn. Thiếu tư mệnh tiếng nói có chút lạnh lẽo. Hiển nhiên trước đây hẳn là từng có một trận cãi lộn. Không phải vậy nàng sẽ không như thế tức giận. Rời đi cái này, ta không muốn lại đối ngươi nổi giận. Ta không cho phép ngươi bị một cái ti tiện sinh linh làm bần. Ngươi đủ. Ngươi vừa tỉnh lại biết cái gì? Thiếu tư mệnh tức giận đến thân thể run rẩy, gương mặt xinh đẹp đều có chút trắng bệch. Ai? Ngô Vọng đột nhiên xuất thủ, động tác rất tự nhiên kéo lại thiếu tư mệnh nhu đề, lại có chút cậy mạnh đưa nàng lôi đến phía sau mình. Cũng đối kia Lưu Quang chi thần lộ ra ôn hòa mỉm cười. Ngô Vọng truyền thanh hỏi, bằng hữu của ngươi? Đệ tam thần đại lúc hảo hữu. Thiếu tư mệnh truyền thanh trả lời, hắn hẳn là bị huynh trưởng ta tỉnh lại, chủ trưởng Lưu Quang đại đạo, chính là viễn cổ Quang Minh thần dòng dõi. Hắn thực lực rất mạnh, hắn mạnh hơn. Gặp được loại sự tình này ta cũng không thể lui a. Ngô Vọng truyền thanh cười nói câu. Tùy ý nhìn về phía trước mắt tên này giống như đeo lên tóc giả nhất định có thể họa họa một nước. Tiên thiên thần, lạnh nhạt nói. Ta ti tiện hay không? Chỉ có ngươi ta đấu qua về sau, ngươi mới có tư cách nói. Muốn đánh ta cùng ngươi, cũng không cần làm thành khiêu chiến chính thức như vậy. Bất quá có một chút ta trước cùng ngươi nói rõ. Ta cùng ngươi một trận chiến này, là vì bảo trì tự thân danh dự, vì bảo trì mẫu thân của ta vinh quang, mà không phải là cùng ngươi tranh cái gì khí phách. Thiếu tư mệnh muốn cùng ai kết giao, muốn cùng ai thân cận, tất nhiên là chính nàng quyết định. ai cũng không thể thay nàng quyết định. Coi như ta thua với ngươi, cũng sẽ không ảnh hưởng ta cùng thiếu tư mệnh đại nhân quan hệ. Càng sẽ không hiểu được xấu hổ vô cùng muốn cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, mặc dù ta cũng sẽ không. Bại, Lưu Quang nhìn chằm chằm Ngô Vọng tay phải. Không nói một lời chỉ bầu trời. Quay người hướng bầu trời kích xạ mà đi. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn thiếu tư mệnh. Có chút tác quái chỗ nhéo nhéo thiếu tư mệnh tay nhỏ. Cái sau lúc này mới phát hiện. Bọn hắn lại lẫn nhau nắm chặt lẫn nhau kia tay nhỏ vèo một tiếng rụt trở về. Thiếu tư mệnh gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Lại đem một cái con rối nhét vào Ngô Vọng trong tay. Cẩn thận chút. Hắn là thiên cung tốc độ nhanh nhất thần linh. Ngô Vọng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Đem con rối thiếp thân cất kỹ. Quay người nhìn về phía không trung. Thân hình hóa thành một chùm ngân bạch chùm sáng. Bay đi trên vân hải. Đại tư mệnh cuối cùng bắt đầu xuất thủ. Mặc dù Ngô Vọng trước đây cũng không có chú ý tới Lưu Quang tồn tại. Một trận chiến này. Ngược lại là so với hắn thôi toán bên trong đã muộn hồi lâu. Nói sự tình, mọi người có thể cho nhân vật điểm tán bỏ phiếu. Đã lâu như vậy Lâm Tố Khinh vẫn là phía trước liệt. Ta quyết định đem Lâm Tố Khinh nâng là nhân vật chính. Linh Tiểu Lam nhân vật điểm tán. Trong nửa tháng giống như có thể gia tăng 10.000. Liền chính thức đổi thành nhân vật nữ chính. Cái này cũng không liên quan đến làm đại cương. Nhân vật nhân khí sẽ ảnh hưởng thường ngày kịch bản bên trong tỉ trọng. Cũng tỉ như trước đó bên trong, hội, sẽ, thỉnh thoảng đến 1.000 chữ Lâm Tố Khinh miêu tả, tinh vệ chuyên môn kịch bản còn không có triển khai, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.